Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, sẽ không phi lễ ngươi. Đừng sợ, Thiên Diễn Trấn, Bàn Long Thôn lưng tựa Đại Thương Sơn, Đại Hồn Sơn, cùng Đại Diễn Núi Tam Đại Dãy Núi, ba tòa dưới núi, kéo dài khoảng cách vô tận, quanh năm sương trắng lượn lờ. Nhưng lại đều có khu vực, bên trong, Đại Thương Sơn lớn nhất, Đại Hồn Sơn kỳ lạ nhất, mà Đại Diễn Núi, tối thần bí, cũng bình thường nhất. Bàn Long Thôn bởi vì cùng sơn mạch liền nhau, cho nên bị chia làm đồ, vật hai khu vực, đều có 5 cái thôn trang, phân biệt là một góc thôn, 3 yển thôn, 5 còn thôn, thất dạ thôn, cửu long thôn. Cùng song tin thôn, tứ mạch thôn, lục đạo thôn, rơi thôn, 10 trấn thôn, mỗi cái thôn trang, đều có chừng 100 gia đình. Sở Nam cùng sở vận chỗ thôn, cũng là cửu long thôn, mà Lý Cẩm Tú nhà, thì tại thất dạ thôn. Thất dạ thôn, rạng sáng 5 giờ, Hoa Thử mau dậy đi, ngươi không phải nói tỷ phu ngươi ngày hôm nay muốn lên môn sao? Nhanh đi quét dọn vệ sinh, một hồi sẽ giúp ta giết gà, ngày hôm nay để ngươi mẹ xin phép nghỉ, thuận tiện cắt chút thịt mua một chút đồ ăn, ngươi chờ chút đem xe gắn máy lái qua, đem ngươi mẹ tiếp trở về. Một cái thô cuống họng hô hào, trực tiếp đem ngủ say Lý Cẩm Tú đều bừng tỉnh, mà nàng cũng đều ngốc, chuyện này làm sao ba ba đều biết. Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, lập tức tỉnh cả ngủ. Tốt cha, ta đã thức dậy, đang thay quần áo đâu. Mặc một chút, cũng đừng làm cho tỷ phu xem thường mình. Thanh âm thiếu niên truyền đến, tràn đầy vẻ vui sướng. Động tác nhanh nhẹn một chút, người ta là cái đáng thương em bé. Chúng ta phải làm tốt một chút, để người ta có cái ấn tượng tốt. Thô cuống họng nam nhân nói, ta biết nha, đều trước sau thôn, chỗ nào có thể không rõ ràng. Bất quá hắn cũng là bản sự, 100.000 nói cầm thì cầm đi ra. Hôm qua cái nghe người trong thôn nói, muội muội của hắn bệnh cũng chữa trị xong, xinh đẹp theo tiên nữ một dạng. Ta nếu là, nói không chừng có cơ hội. Thiếu niên tràn đầy vẻ mơ ước, ngươi tính toán cái hành tảng a, thật tốt sách đi, thi đại học thi thứ đồ gì, 3 quyển, ném lão tử mặt, 3 vốn cũng là vốn nha, đây không phải không có phát huy tốt, mà lại, không phải có tỷ tỷ cái này phiến hải đại học sinh cho ngài lão tăng thể diện sao, phát huy ngươi cái sọ não, ngươi không học tập cho giỏi, về sau không có đường tử tìm không thấy nàng dâu. Nhìn ngươi khóc, vậy ta theo tỷ phu lăn lộn. Hắn man nghiêu bức, y thuật được không đến. Tỷ không phải nói nàng đến bệnh nặng được chữa trị tốt. Tỷ hiện tại tặc xinh đẹp, thân thể cũng là tốt rất nhiều. Hôm qua tiện tay đem một túi thóc gạo cho nhấc lên, kín đáo đưa cho ta thời điểm, ta còn tưởng rằng rất nhẹ, không để ý, kết quả kém chút đem ta eo vặn gãy. Cái kia lợi hại, tiểu tử kia y thuật có một bộ ta hiểu được. Nhưng là, tỷ ngươi bệnh gì? Có thể có cái gì bệnh? Bệnh tương tư đi, tiểu tử kia nhất định có thể chữa cho tốt. Nửa đêm rằng điện thoại coi là lão tử nghe không được. Cái này phá ốc chuột gọi đều có thể nghe được. Nghĩ ngươi nhớ lại ta, liền không có gặp nhớ nàng lão tử. Còn có ngươi, thiếu cầm điện thoại xem phim tử. Lại để cho ta bắt lấy đánh chết ngươi cái đồ con rùa. Vậy ngươi còn không phải cầm ta điện thoại, di động đi xem, quát con ngươi nói cái gì? 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, hai cha con đối thoại, nghe được Lý Cẩm Tú là che chán không thôi. Trong lòng lại là thẹn thùng, lại là có chút bất đắc dĩ. Cái này cha và đệ đệ, liền không có cái chính hình, lớn tiếng như vậy còn sợ nàng nghe không được. Bất quá, muốn cho tới hôm nay Sở Nam liền muốn đến. Lý Cẩm Tú trong lòng cũng ngoài định mức kích động. Thực, hai người khi còn bé cũng coi là thanh mai trúc mã. Chỉ là 8 năm trước, phát sinh sự kiện kia về sau, Sở Nam thì hoàn toàn biến. Giữa hai người giao lưu cũng liền ít, cũng lạnh nhạt rất nhiều. Có thể bỗng nhiên lại phát triển, liền Lý Cẩm Tú chính mình cũng cảm thấy có chút giật mình nhược mộng. Lý Cẩm Tú nghĩ đến, vốn định phát cái tin tức cho Sở Nam, nhưng nhìn thấy bây giờ mới 5 điểm, lại sợ quấy rầy Sở Nam nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Liền không có phát, bất quá, nàng vẫn là đem Sở Nam QQ A WeChat A cái gì động thái toàn bộ đều nhìn một lần. Nhớ lại đi qua điểm, trong lòng ngọt ngào chi cực, cười ngây ngô một hồi lâu, lại một nhìn thời gian, đều 6 điểm, Lý Cẩm Tú trong lòng gấp, lập tức rời giường, sau đó bắt đầu chọn y phục. Có thể tới tới lui lui, nàng cứ như vậy mấy bộ y phục, mà lại đều rất lợi hại cũ nát, nàng muốn đánh đóng vai chính mình, lại cũng không có bất kỳ cái gì đồ trang điểm, cũng sẽ không trang điểm. Nàng không khỏi ngơ ngác, sau đó liền mặc vào sạch sẽ nhất cái kia thân thể váy. Sau đó đem đầu tóc dụng tâm biện lên, để cho mình sáng láng hơn càng có thể yêu một số. Sau đó, nàng yên lặng cúi đầu nhìn xem chính mình rất là thẳng tắp ngực. Cảm thấy rốt cục nhiều một ít tự tin. Sở Nam, trước kia chưa từng cảm thấy, tưởng niệm là tư vị gì. Cái gì một ngày không gặp như cách 3 năm, cảm thấy cái kia rất lợi hại thần kỳ, rất lợi hại khoa trương. Có thể lúc này mới hơn một ngày không gặp, thì đặc biệt nghĩ, phảng phất ném hồn nhi một dạng, đây chính là tưởng niệm sao? Tốt muốn lập tức thì cùng ngươi cùng một chỗ, cho dù là vẻn vẹn đứng tại bên cạnh ngươi nhìn xem ngươi, đều cảm thấy rất thỏa mãn đây. Sở Nam, ngươi tỉnh sao? Rời giường sao? Ngươi ngủ bộ dáng khẳng định rất lợi hại yên tĩnh, giống như là đứa bé một dạng thanh tú đáng yêu. Sở Nam, ngày hôm qua a muộn ngươi còn chưa ngủ, có phải hay không còn tại khắc khổ tu luyện? Ngoặc kép chấm chấm, Lý Cẩm Tú ở trong lòng nói chuyện, nàng lại cũng không biết. Tuy nhiên Sở Nam nghe không được, nhưng thông qua thị nữ ngôi sao, Sở Nam lại có thể cảm nhận được loại kia tưởng niệm cùng thị nữ ngôi sao biến hóa năng lượng. Cũng có thể mơ hồ cảm giác được một chút xíu thuộc về Lý Cẩm Tú tâm tư. Nhà đầu này, Sở Nam mỉm cười, trong mắt tràn đầy nhu tình màu sắc. Hắn nằm ở trên giường, chỉ ngủ chừng nửa canh giờ, liền đã tỉnh lại, minh tưởng trạng thái ngủ say phía dưới. Hiệu quả cũng phi thường tốt. Sau đó, chơi một lát điện thoại di động, Sở Nam liền phát hiện Lý Cẩm Tú tại viếng thăm hắn không gian. Chỉ bất quá Sở Nam không cùng nàng nói chuyện phiếm, Sở Nam cũng trở về muốn một số cùng Lý Cẩm Tú qua lại. Điểm điểm, thực cũng có thể nghĩ đến Lý Cẩm Tú đã từng gánh vác rất nhiều. Đều nói, đối mặt tử vong mới có thể để cho một người càng nhanh trưởng thành. Lý Cẩm Tú đi cho tới bây giờ một bước này, xác thực cũng ăn không ít khổ, bị không ít tội, đây là một cái điển hình, tràn ngập trong núi lớn nữ tử truyền thống tốt đẹp phẩm chất tốt thiếu nữ. Ôn nhu hiền lành, thanh tao lịch sự đoan trang, lại có thể chịu khổ nhọc, quan tâm thân mật, đây là một cái vô cùng thích hợp làm thê tử thiếu nữ. Sở Nam trong lòng thực cũng rất thích nàng. Hiện tại, tiền phương diện cũng không là vấn đề. Nông thôn hiện tại phong tục cũng so sánh sốc nổi. Đi lời nói, thì dứt khoát khoa trương một chút đi. Sở Nam nghĩ đến, hắn nhìn xem nơi xa đã tại trên ban công làm yoga đoán luyện thân thể Vương Khả Hân. Nói, Vương Khả Hân, ngươi tới đây một chút. À tốt Sở Đại Sư. Vương Khả Hân nghe được Sở Nam kêu gọi, kéo thành chữ nhất lập tức buông ra. Sau đó hồng hộc thở phì phò, chạy đến Sở Nam cửa gian phòng. Nàng có chút tâm thần bất định, cái này vừa sáng sớm, Sở đại sư đem nàng gọi vào trong phòng, muốn làm cái gì? Trước đó không có cẩn thận nghĩ, lúc này, nàng lại có chút tâm thần bất định bất an. Vào đi, sẽ không phi lễ ngươi. Đừng sợ, Sở Nam cười nói. Vương Khả Hân nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, biết mình suy nghĩ nhiều. Loại này thần tiên một dạng người vật, chỉ sợ hồng nhan không ít. Chính mình là cái thá gì đây? Nghĩ như vậy, nàng cũng liền cái gì đều không lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.